Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 239. Ta thích ngươi cái này đâu. Làm Ngô Uyển nhìn thấy Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi khi trở về, trừng to mắt không tin. Cái này, nhanh như vậy? Ngô Tuyết Phi len lén liếc nàng một cái, dù cho không hỏi ra đến, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Làm sao lại ý nghĩ hão huyền đến loại trình độ này đâu? Lý Tưởng không biết Ngô Uyển ý nghĩ, hướng nàng lên tiếng chào. Trở lại gian phòng của mình đi. Lý Tưởng gian phòng tại cùng một tầng lầu, hành lang bên trái nhất. Lý Tưởng vừa đi, Ngô Uyển đóng cửa lại, vội vàng chạy tới hỏi Ngô Tuyết Phi đến cùng là thế nào nghĩ. Thật đối Lý Tưởng động tâm, Ngô Tuyết Phi không có trả lời nàng, trực tiếp cầm gối đầu đánh người. Về đến phòng tắm rửa xong, Lý Tưởng tiếp vào sư sư điện thoại. Tiểu gia hỏa mặc màu ngà sữa áo ngủ ngồi tại công chúa trên giường. Tại tiểu viên mụ mụ trợ giúp xuống cùng Lý Tưởng đánh video điện thoại. Tiểu gia hỏa đập nói lắp ba giảng thuật hôm nay nhà trẻ chuyện lý thú. Hướng tiểu viên ở một bên thời gian thực giúp nàng bổ sung. Chủ yếu là cho nàng tìm thích hợp từ. Tiểu muội muội từ kho còn quá ít. Mặc dù đập nói lắp ba, nhưng là Lý Tưởng nghe rất chân thành, còn cùng nàng hỗ động. Được rồi, hôm nay điện thoại liền đánh tới nơi này đi. Ca ca cùng sư sư đều muốn đi ngủ nha. Hướng tiểu viên tại video đầu kia nói, muội muội cùng ca ca nói ngủ ngon đi. Ngủ ngon, cáp cáp ngủ ngon, cáp cáp ngày mai trở về sao? Sư sư lắc lắc nắm tay nhỏ, cùng Lý Tưởng cáo biệt. Ca ca ngày mai liền trở lại. Tốt, bye bye, ngủ ngon nha. Lý Tưởng coi là điện thoại đến đây là kết thúc. Không nghĩ tới sư sư tiểu bằng hữu cuối cùng toát ra một câu. Cáp cáp, ta thích ngươi cái này đâu. Giống người điên, Lý Tưởng. Hắn nhìn một chút video đầu kia sư sư. Khuôn mặt nhỏ rất chân thành. Chững chạc đàng hoàng. Không giống như là đang mắng người. Đương nhiên. Này chủ yếu là nhìn người, nếu như là đậu đậu, hơn phần nửa liền là đang mắng người, mà sư sư nha, rất có thể liền là mặt chữ bên trên ý tứ, là đang khen hắn, chỉ là, cái này khen người phương pháp có chút khó mà tiếp nhận a. Lý Tưởng vừa tắm rửa, tóc dùng khăn mặt tùy ý lau khô, vì lẽ đó lộ ra rối bời, có một cỗ tự nhiên chi phong. Hiển nhiên, đối diện tiểu bằng hữu cũng rất thưởng thức cái này cỗ tự nhiên chi phong. Trong điện thoại di động truyền đến hướng tiểu viên tiếng cười. Mặc dù không nhìn thấy nàng thời khắc này bộ dáng, nhưng chắc hẳn nhất định cười tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt, thật sự là không lễ phép tiểu viên mụ mụ a. Lúc này không chỉ có không giáo dục tiểu muội muội, còn tùy ý chế giễu. Trong video sư sư còn đang chờ Lý Tưởng hồi phục đâu. Bé gái thế nhưng là tại nghiêm túc khích lệ cáp cáp nha. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười nói với sư sư. Cảm ơn ngươi ưa thích a. Tiểu Lý lão sư tóc cũng nhìn rất đẹp. Thật dài, đen nhánh, nhất là ngươi đủ tóc cắt ngang trán, manh manh, thật đáng yêu, ta rất ưa thích. Ngươi có phải hay không toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bằng hữu? Sư sư căn bản chống đỡ không được Lý Tưởng dỗ ngon dỗ ngọt. Rất muốn thận trọng cười, nhưng thực sự nhịn không được a, thận trọng không được a. Thế là cười cong con mắt lại cười loan liếu yêu. Trong điện thoại di động tràn đầy tiểu nữ hài cười khanh khách. Tiểu viên mụ mụ bỗng nhiên xuất hiện tại trong màn ảnh. Lý Tưởng lập tức nói, cái này một vị đại nhân. Ngươi cái này đầu cũng giống người điên. Ta rất ưa thích a. Hướng tiểu viên buổi tối cũng rửa đầu, tóc tùy ý mà khoác lên trên vai hong khô. Tiểu viên mụ mụ lông mày nhướn lên, liền muốn bão nổi. Bỗng nhiên sư sư tiểu bằng hữu theo ống kính phía dưới xuất hiện tại trong màn ảnh. Bibo nói, ta cũng là tên điên. Sư sư cũng là đáng yêu tên điên. Lý Tưởng gật đầu tán đồng. Được rồi, ngươi cũng là tên điên. Chúng ta một nhà đều là tên điên. Sư sư bỗng nhiên dừng lại cười. Nghiêm túc hỏi Lý Tưởng nàng dạng này có thể hay không chết cười. Lý Tưởng cộng hướng Tiểu Viên. A còng a cò hai người liếc nhau. Đồng thời lắc đầu. Biểu thị dạng này cười là cười không chết. Nếu như dạng này liền có thể chết cười. Cái kia mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người a? Ví dụ như Tiểu Lý nhà cái kia Tiểu Tỷ Tỷ. Làm không tốt một tuổi đều đầy không được liền cười ợ ra dám đây chính là cái nhỏ diễn viên hài. Nói đến Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu, Lý Tưởng cái này mới nhớ tới. Làm sao nhỏ lắm lời không có thượng tuyến. Náo ra động tĩnh lớn như vậy còn không có gặp nàng. Đi đâu đi, chẳng lẽ lại phạm sai lầm. Bị Tiểu Viên mụ mụ mệnh lệnh diện bích đi. Tiểu Lý lão sư, Tiểu Tỷ Tỷ đâu? Sư sư hai tay dâng điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ áp vào trên màn hình, nói tỷ tỷ ở bên ngoài chơi, cụ thể là cái nào bên ngoài đâu, kỳ thật liền là Lý Đại Tượng gian phòng, lại cụ thể một chút liền là Lý Đại Tượng giường lớn. Hướng Tiểu Viên giải thích nói, Đậu Đậu tối nay muốn một người ngủ ở Lý Tưởng gian phòng, ỷ lại hắn trên giường lớn không đi, mà nàng đã đồng ý. Chỉ cần Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu không sợ liền được. Giờ phút này, Lý Tưởng gian phòng bên trong, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu ngay tại trên giường lớn lăn qua lăn lại. Trong miệng một hồi hưng phấn thét lên, một hồi lớn tiếng hát không hiểu thấu ca. Nếu như cẩn thận nghe, còn là có thể nghe ra một chút xíu tới. Đó chính là thiếu thời giai điệu. Mụ người muốn hay không cho Đậu Đậu xuyên cái đi tiểu không ẩm ướt a. Đừng ở giường của ta bên trên đái dầm a. Ta ngày mai liền trở lại. Lý Tưởng lo âu nói. Hướng Tiểu Viên tức giận nói. Ngươi mới dùng đi tiểu không ẩm ướt. Nhân ra Đậu Đậu 4 tuổi rưỡi. Sao có thể còn dùng đi tiểu không ẩm ướt. Cái kia nàng vạn nhất đái dầm làm sao bây giờ. Đậu Đậu đã thật lâu không đái dầm. Nàng buổi tối có uống sữa tươi sao? Đừng cho nàng uống quá nhiều đồ uống a. Sư sư lo âu nói. Ta uống sữa bò. Mụ mụ, sư sư có thể hay không đái dầm? Cái này còn phải hỏi người khác. Chính mình mới rõ ràng nhất a. Hướng Tiểu Viên an ủi sư sư nói nàng sẽ không đái dầm. Nàng đã có 1 tháng không có đái dầm. Là biểu hiện rất tuyệt bảo bảo. Sư sư nghe lời của mẹ, một viên sầu lo chính mình đáy dầm tâm rốt cục tốt một chút rồi. Hơn nữa có chút vui vẻ, bởi vì mụ mụ nói nàng là biểu hiện rất tuyệt bảo bảo. Tỷ tỷ không tại cũng rất tốt, không có người cùng với nàng đoạt, biểu hiện rất bổng, phần này vinh hạnh đặc biệt. Lý Tưởng quyết định, ngày mai trở về tìm Đậu Đậu thu giường chiếu phí. Tiểu gia hỏa này chính mình nói còn có 3 cái 5 khối tiền. Liền thu nàng 2 cái 5 khối tiền đi. Cho nàng lưu 1 cái 5 khối tiền. Đừng nói làm ca ca chém tận giết tuyệt. Cùng sư sư ngủ ngon về sau. Lý Tưởng ngủ rồi. Ngày thứ 2 đi theo Ngô Tuyết Phi đi đoàn làm phim. Quay phim thời điểm có một màn rất có ý tứ. Có một cái tràng cảnh nói kịch bên trong một nhân vật nhỏ bởi vì áp lực đại nhất thẳng không nhớ. Được lời kịch, vì để cho hình ảnh hiệu quả càng chân thực, Văn Thao cho vị này diễn viên một đoạn rất khó nhớ lời kịch. Làm diễn viên đập nói lắp ba nói không nên lời lời kịch lúc. Hắn làm khó dễ tạo áp lực, mà tràng cảnh này hắn sớm đã dặn dò công việc tốt nhân viên vụng trộm chụp lại. Đối với cái này không biết chút nào diễn viên chỗ cho thấy quẫn bách. Xấu hổ là hắn ngay lúc đó chân thực phản ứng. Đập xong sau, Văn Thao nói cho vị này diễn viên là chuyện gì xảy ra. Mà đối phương lúc ấy kém chút liền khóc. Lý Tưởng cho tới trưa đi theo nhìn quay phim. Đến ăn cơm buổi trưa lúc mới cập bờ. Sau đó cùng Ngô Tuyết Phi cáo biệt. Bay trở về Thẩm Dương. Buổi chiều. Hồng Anh nhà trẻ, Nhan Tiểu Văn mấy ngày nay đều không quan tâm. trong công việc mấy lần phạm sai lầm, ví dụ như Tiểu Bảo Bảo bọn họ ngủ trưa sau khi tỉnh lại. Nàng giúp mọi người làm khó dễ, kết quả đem cái này tiểu bằng hữu mặc cho một cái khác tiểu bằng hữu. Cho các tiểu bằng hữu kể chuyện xưa thời điểm, kể kể chính mình liền quên. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là Đậu Đậu, bởi vì Đậu Đậu nói cho nàng, nàng cùng sư sư muốn đi, cũng chính là chuyển vườn. Nhan Tiểu Văn biết é tuốt vườn trẻ quốc tế, so điều kiện nơi này càng tốt hơn. Đậu Đậu sư sư chuyển tới nơi đó đi không kỳ quái. Nàng hẳn là vì bọn nàng cao hứng mới đúng, nhưng là tâm lý làm sao cũng cao hứng không nổi. Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại Đậu Đậu cùng sư sư. Nghĩ đến về sau rốt cuộc không có cách nào thường thường gặp một lần song bào thai ca ca. Trong nội tâm nàng một trận lo lắng, nhất là ngày này, nàng phạm vào cái càng lớn sai. Nàng sơ sót các tiểu bằng hữu ngủ chưa? Kết quả sư sư không có đáp kín mền, sau khi rời giường liền bắt đầu nhảy mũi, nàng cũng không có coi trọng, mãi đến thấy sư sư phờ phạc mà nằm ở trên mặt bàn mới phát hiện. Mà lúc này, sư sư đã từ cảm mạo đưa tới sốt nhẹ, Nhan Tiểu Văn thông chi hướng tiểu viên đem song bào thai đón đi. Nhìn xem trống rỗng hai cái nhỏ chỗ ngồi, trong nội tâm nàng cũng trống rỗng, áy náy tự trách, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.